Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Hy bảo hồng quả quả thông đồng cửu gia. Ngọa tao, tình tương đương thú nội tương đương y. Này không phải là hồng quả quả câu dẫn sao? Quan Hy cảm giác được chính mình thân là cục cưng thuần khiết nội tâm đã bị thật lớn rung động. Làm cho nàng mặc tình thú tiểu nội đi câu dẫn. Này đề nghị, pass đi. Tiểu Bạch Thủ đốt di động, Quan Hy phiên phiên, lại nhìn này hắn đề nghị, cái gì đưa dây lưng lạp, khăn quàng cổ lạp, đại biểu thuyên trụ chính mình nam nhân, hoặc là đưa cái gì tiền bao đâu, tỏ vẻ chính mình muốn xen vào nam nhân tiền, xem ra nhìn lại, cư nhiên chỉ có cái kia tặng quà tương đương thú nội tương đương y tối dựa vào phổ. Quan Hy nhìn một chút, cái kia đề nghị hạ, còn có người nhắn lại. Căn cứ lâu lâu đề nghị mua một bộ hắc ti thử một chút. Lão công thật là yêu tử ta. Buổi tối hảo dũng mãnh Nga. Nhà của ta kia lỗ hổng thật dài một đoạn thời gian ở trên giường không có thỏa mãn ta. Ngày đó ta mua tiểu nội trở về thử một lần. Hiệu quả có thể so với Wei ca. Lần sau còn có thể thử lại thí. Lão công nói ta đem hắn trá phạm mà ni Quan Hy nhìn người khác tiểu nội áp dụng sau tặng lại. Kiểm Nhi Hồng Hồng cũng nghi hoặc, thật sự có như vậy cấp lực, đưa tiền bao, dây lưng, khăn quàng cổ, cổ tay áo cái gì, dùng đầu gối tưởng cũng biết quá không được quan, mặc tiểu nội đi thông đồng cửu gia. Quan Hy tiểu đầu có cái tiểu nhân A Nghĩa chính lời nói đang hỏi nàng. Quan Hy, ngươi không thể như vậy a, mặc tiểu nội đi thông đồng cửu gia nhiều cảm thấy thẹn. Ngươi như thế nào có thể làm loại này phóng đãng chuyện tình đâu? Tuyệt đối không thể đi thông đồng cửu gia. Một cái tiểu nhân bê bính đi ra, nghiêm túc nói, không mặc nội nội thông đồng cửu gia. Vậy tiêu tiền lạc, ngươi trên người còn thặng bao nhiêu tiền? Không đến 100 vạn đi. Cửu gia yếu quý trọng này nọ, không có 100 vạn hạ đến. Ngươi lại muốn biến cùng sao? Mặc cái tiểu nội chuyện tình. Cũng không phải không bị cửu gia xem quang quá, tiểu nhân A nóng này, còn muốn khuyên nữa, Quan Hy, ngươi không thích nghe hắn nói bậy, cùng cảm thấy thẹn tâm, lựa chọn một cái, Quan Hy tự hỏi bất quá 2 giây, quyết đoán lựa chọn tiểu nhân B đề nghị, không phải là mặc cái tình thú tiểu nội, đem chính mình đưa cho cửu gia thôi, cảm thấy thẹn tâm là cái gì, có thể ăn sao, có thể làm tiền dùng sao. Nàng Quan Hy, chống lại cửu gia, không túng, tiểu mễ, chúng ta đi tìm ra nội y điếm đi, Quan Hy vỗ vỗ Bạch tiểu mễ bả vai. Ta nghĩ mua mấy bộ nội y tiểu nhân A tuyệt vọng. Của nàng Hy bảo, đã muốn không phải bị tiêu cửu gia bính một chút liền mặt đỏ Hy bảo. Anh, thương trường bên trong còn có một nhà phẩm bài nội y điếm money đi vẫn là cử cao quả nhiên xa hoa. Lộ tuyến. Quan Hy vốn không tưởng mua như vậy đắt tiền nội y. Nhưng là nhất là hiện tại có tiền, ngẫu nhiên tiểu xa xỉ một phen mua cái đắt tiền cũng không quan hệ. Nhị là nếu cửu gia yếu quý trọng quà tặng, kia nội y quý một chút, cũng coi như là, tiểu thư, xin hỏi là hai vị là muốn mua nội y. Tiến trong điếm, nhân viên cửa hàng nhiệt tình liền đón đi lên, các ngươi hai cái đều mua, vẫn là... Ta mua Quan Hy phía sau Kiểm Nhi là có chút hồng. Nhưng là đội khẩu trang, nhìn không ra đến, vừa rồi ở bên ngoài yếu mang khẩu trang, nhưng hiện tại đã muốn vào trong điếm. Nhà này phẩm bài nội, y chủ hiệu Tây có vẻ quý, khách nhân cũng không nhiều, bị nhận ra đến khả năng tính tiểu, khẩu trang cũng liền không cần. Quan Hy nói xong, tiểu Bạch Thủ nhất xả, tháo xuống khẩu trang, tiểu thư. Kia ngài bình thường là mặc cái gì mã nội y đâu? Nhân viên cửa hàng lại hỏi, ta hảo cho ngài thôi. Quan Hy, ngươi là Quan Hy, nhân viên cửa hàng nói giảng đến một nửa, nhìn đến Quan Hy Kiểm Nhi, đáy mắt tỏa ánh sáng kích động kêu lên. Hư, Quan Hy vội vàng ngón trỏ để thần, nói nhỏ thôi, ta chính là đi ra mua vài thứ, Bạch Tiểu Mễ cũng nói. Thỉnh nói nhỏ thôi, hi hi hiện tại tuy rằng còn không phải cái gì ở giải trí vòng chạm đặc biệt. Ổn một đường nữ tinh, nhưng hiện tại nhân khí cũng cử không sai. nàng làm trợ lý, trừ bỏ yếu làm trợ lý sống. Bình thường cũng muốn Bang Hi Hi chú ý này đó. Biết, biết, nhân viên cửa hàng vội vàng lấy tay che chính mình miệng. Nhỏ giọng nói, Quan Hi, ta đặc biệt thích Cửu gia. Ngươi chờ một chút có thể hay không cho ta ký cái danh, Quan Hi cảm giác ngực trúng nhất tên. Ngoặc kép chấm chấm, tốt ngoạ tao, mơ ước nàng lão công, lại yếu nàng cấp nàng ký tên. Đây là cái gì tao thao tác? Hiện tại như vậy truy tinh, là hội mất đi của nàng sủng ái. Hi bảo, ngươi mặc cái gì dãy số nội y? Nhân viên cửa hàng tốt xấu còn nhớ rõ chính mình bản chức công tác. Xác định có thể muốn tới ký tên, lại hỏi khởi Quan Hi số đo, nàng xem một chút Quan Hi ngực, phán đoán nói, Hi bảo, người này ngực, có đê đi, nội tương đương y điếm viên công, xem nhân ngực lớn nhỏ, luôn luôn độc ác, Quan Hi kiểm nhi đỏ, gật gật đầu, ân, của ngươi ngực hình tốt lắm xem, ta đi cho ngươi lấy mấy khoản chúng ta trong điếm bán không sai, tiểu điếm viên nói xong. Sẽ đi lấy Quan Hi ăn mặc khoản tiền nội y, chờ một chút Quan Hi kêu trụ tiểu điếm viên dừng lại, làm sao vậy Hi bảo, Quan Hi đối nhân viên cửa hàng vẫn kêu chính mình Hi bảo. Tổng cảm thấy có chút thẹn thùng, bất quá nàng cũng biết đây là trên mạng của nàng fan đối của nàng xưng hô. Ách, chính là cái kia nội tương đương y, ta nghĩ muốn trọn vẹn. Cái loại này nội y, trắng nõn bên tai hơi hơi đỏ lên. Quan Hi một đôi đen thùi mắt to tầm mắt dao động. Xem chỗ nào cũng không dám xem nhân viên cửa hàng. Cái loại này, ngươi có biết đi, tiểu điếm viên mờ mịt. Hi bảo ngươi nói thế nào loại, nàng như thế nào nghe không hiểu a? Chính là, cái loại này, theo bên tai phi hồng bắt đầu lan tràn. Quan Hi chịu đựng cảm thấy thẹn. Tiến đến nhân viên cửa hàng bên tai, nhẹ nhàng thì thầm hai câu, nhân viên cửa hàng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ái muội cười rộ lên, cái loại này a, chúng ta nơi này cũng có, chờ, ta đi cái cho ngươi lấy, tiền hai ngày vừa xong mấy khoản đặc biệt khoản tiền thức. Tin tưởng Cửu gia sẽ thích Quan Hi cái này từ bên tai là hoàn toàn hồng thấu. Nàng thanh âm nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng, nhỏ như muỗi kêu nột. Ân, quả thực không mặt mũi nói. Bạch tiểu mễ lại kỳ quái. Hi hi, người mua nội tương đương y. Vì cái gì yếu Cửu gia thích? Quan Hi mặt càng đỏ hơn. Ấp úng đáp không được. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không có gì. Tiểu mễ ngươi đừng hỏi. Bạch tiểu mễ không hỏi. Nhưng thấy Quan Hi mặt đỏ. Lại muốn đến nàng cùng Cửu gia là vợ chồng Quan Hi. Không biết nghĩ đến chút cái gì. Bạch tiểu mễ cũng đi theo mặt đỏ đứng lên, hi hi, Quan Hi đang chờ nhân viên cửa hàng lấy nội y đi ra. Phía sau, nàng bỗng nhiên nghe được có người kêu nàng, Quan Hi xem qua đi, là Lâm Uyển Vi, Lâm tỷ tỷ. Quan Hi nâng lên tiểu bạch thủ huy huy. Chào hỏi, bạch tiểu mễ nhìn Lâm Uyển Vi đi qua đi, tiến đến Quan Hi bên tai hỏi, hi hi, này khí chất mỹ nhân là ai? Trong giọng nói, tràn đầy sợ hãi than, Lâm Uyển Vi hôm nay mặc nhất kiện sanen màu trắng ngay cả y váy dài. Trên chân một đôi không có logo định chế cao dép lê. Mặt trên tương mãn thủy chui, ở trong điểm ánh sáng ngọc ngọn đèn hạ, thướt tha yểu điệu mỗi mại từng bước, rạng rỡ sinh huy, Cửu gia thanh mai trúc mã, nhắc tới thanh mai trúc mã. Quan Hi ngữ khí ê ẩm. Chính mình lại không ý thức được, bạch tiểu mễ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, ta nói đâu, khí chất tốt như vậy, bạch tiểu mễ cùng Quan Hi hai người khi nói chuyện. Lâm Uyển Vi đã muốn đến gần, hết chương.